bệnh chiếm hữu, chương 76, không cần anh giúp, góc truyện audio.com, Esther, Mary definitely not me, beta e, sell, Trần chỉ dùng nước đem khăn lông tẩm ướt, nâng bàn chân thời ôn, trà lau từng tấc một từ mắt cá chân đến gót lại đến đầu ngón chân. Tống Đằng rất thức thời mà đem tấm ngăn kéo lên, ghế sau bị ngăn cách với phía trước xe, không gian kín mít có thể nghe được từng tiếng hô hấp. Mặt thời ôn nóng đến dọa người, vài lần thử cô cũng không có biện pháp đem chân rút về. Tuy rằng không có ai khác thấy được nhưng vẫn cảm thấy rất thẹn thùng. Trần Trì, anh mau thả tôi ra. Cô hạ giọng, Trần Trì cúi đầu, biểu tình nghiêm túc thay đổi khăn lông, tiếp tục trà lau, nghe được cô kêu anh thấp thấp nói. Em có thể thả lỏng, có tấm ngăn cách âm bọn họ cũng không nghe được. Nói đến đây, anh cong môi dưới, mắt đào hoa hơi kéo, sóng mắt lưu chuyển, ý vị thâm trường mà nhìn cô. Thời ôn nghẹn một hơi ở trên ngực không biết nên nói gì. Đây là thân sĩ lễ nghi anh học sao? Động tác Trần Trì không ngừng, thấy trên chân cô không còn nước bùn, lấy rượu sát trùng xoa xoa tay, móc ra cồn iốt. Ngoài miệng không chút để ý hỏi, em cảm thấy tôi học tốt không? Thời ôn bắt lấy góc váy, cho nên anh thường xuyên sát trùng chân cho người khác. Trần Trì động tác hơi khựng lại, mắt đen nhìn cô chậm rãi nói. Tôi có thói ở sạch, lông mi thời ôn run rẩy, bỗng nhiên tim đập nhanh hơn. Anh lại tiếp tục nói. Tôi không nhịn được khi nhìn chân nữ giới bị thương, những người khác sẽ trực tiếp đưa đi bệnh viện. Nhưng thân thể của tôi giống như rất thích thân thể của em, trong khả năng cho phép tôi đương nhiên muốn giúp em. Thời ôn, cô lại lần nữa thử rút chân về, không cần anh giúp. Bước cuối cùng đã hoàn thành, anh không hề giữ lấy mắt cá chân của cô thuận thế buông tay, môi mỏng nhẹ cong, đã giúp xong rồi. Thời ôn đỏ mặt có chút thẹn thùng, Trần chỉ đem giày cô lau khô, khom lưng giúp cô mang giày. Cô định trốn tránh, nhưng lại sợ đá trúng mặt anh, cuối cùng mặc anh làm càn. Nhưng mà cô đợi một hồi lâu, cũng không thấy anh đứng dậy. Thời ôn cúi người xuống, nhỏ giọng nói, anh có mang được không, hay là để tôi tự làm đi? Môi Trần Trì nhấp khẩn, nỗ lực đấu tranh với đôi sandal. Anh không hiểu cấu tạo của nó cho lắm, mặc kệ anh thử như thế nào đều mang không lọt. Thời ôn nhìn thấy, vươn tay, không phải, cái này là nhét vào phía dưới. Trần Trì, để tôi giúp em, ngữ khí anh không tốt, động tác thời ôn khựng lại. Đây rõ ràng chính là giày cô, lại một lát sau, anh cũng chưa mang vào. Thời ôn cong lưng, tò mò anh rốt cuộc sao có thể loay hoay lâu như vậy cũng chưa xỏ vào. Đầu Trần Trì đầy vạch đen, trước nay anh chưa từng nghĩ tới kế hoạch thân sĩ của mình sẽ bị mấy cái dây giày hủy hoại. Không biết bao lâu, anh rốt cuộc mang vào cho thời ôn, không tiếng động nhẹ nhàng thở ra. Ngẩng đầu, đột nhiên không kịp phòng ngừa đụng vào mặt cô, gần trong gang tấc. Hai mắt giao triền, chóp mũi còn kém 1 cm liền có thể đụng phải. Hai người đều ngây ngần cả người. Động tác ngừng vài giây, thời ôn chợt phản ứng lại, giống như con thỏ thu vào góc cúi đầu nhắm mắt lại. Trong mặt Trần Trì mờ mịt đượm ý cười, anh ngồi lên ghế, lấy khăn lông ướt xoa xoa tay, ngữ khí như lơ đãng nhắc tới, sữa tắm của em không có đổi. Thời ôn mở mắt ra thấp giọng nói. Là dầu gội đầu, anh nghiêng mắt tầm mắt dừng ở trên cổ cô, hầu kết khẽ nhúc nhích. Trầm mặc làm, góc truyện audio.com, đại não chuyển động cả hai người lâm vào hồi ức. Thẳng đến khi xe tới dưới lầu nhà thời ôn, cảm ơn, thời ôn mở miệng trước sau khi xuống xe, do dự vài giây cúi người vào trong xe lại nói. Hẹn gặp lại, Trần Trì trước sau không nói chuyện, an tĩnh nhìn cô biến mất ở ngã rẽ ban công lầu 1. Cô vừa đi Tống Đằng liền đem tấm ngăn kéo xuống. Thiệu Hành nghẹn một đường, nhưng tính tình thẳng thắn, biểu tình vô cùng đau đớn cất tiếng, người anh em. Quá đáng, tôi khuyên cậu không thể đem tình yêu biểu hiện quá rõ ràng. Cậu CMN lại tư duy ngược trực tiếp ôm chân cô ấy khử trùng. Trần Trì nhìn vị trí cô vừa mới ngồi, hỏi lại. Quá đáng sao, Thiệu Hành, đương nhiên quá đáng, nào có ai đi xoa xoa chân đồng nghiệp, tôi cảm thấy không quá đáng, bằng không tôi khẳng định sẽ đem cô ấy ôm lên lầu. Thiệu Hành, Trần Trì không hề để ý đến hắn, đối với Tống Đằng nói. Quay đầu tới công ty, Tống Đằng nhìn thời gian, đi đến đó, phòng trưng lại là mất một đêm. Thiệu Hành, đã trễ thế này cậu còn có công việc, Trần Trì không nói chuyện, trở về ngủ rồi không chừng lại mơ tới giấc mộng kia. Cảm giác tội lỗi quá lớn, Thiệu Hành thấy anh không để ý tới mình, lại bắt đầu lải nhải. Muộn như vậy cậu làm thế thật không được, thiếu nữ nhà người ta cũng chưa cho cậu phản ứng gì đâu, cậu đã làm tới nước này, không thích hợp. Hơn nữa tôi cũng không gặp cô ấy nhiều lắm, mắt Trần Trì lạnh lùng, thanh âm nghiêm nghị, cô ấy không phải người cậu có thể nói. Thiệu Hành thấy sắc mặt anh thay đổi, động động môi, chưa nói ra lời nào. Trần Trì gằn từng chữ một, cô ấy vứt bỏ tôi, nhưng so với việc cô ấy làm cho tôi, những cái đó đều không tính là gì cả. Cậu chỉ cần hỗ trợ làm cô ấy yêu tôi một lần nữa, không cần soi mói. Thiệu Hành, đây là thái độ với người hỗ trợ sao? Thời Ôn Hồn bay phách lạc về đến nhà, cầm chìa khóa tra một hồi lâu, khóa cửa mới mở ra. Cửa vừa mở ra, cô sợ tới mức hồn bay trở lại. Tay nhà cầm chống nạnh đứng ở cửa. Thời Ôn một bên nói chuyện cũng không quên rút chìa khóa, không phải cậu ở nước ngoài diễn sao? Hủy rồi, nhà cầm mị mắt nói đi, người đàn ông vừa mới đưa cậu trở về dưới lầu là ai? Thời Ôn cúi đầu đổi giày, lắc đầu, không ai cả. Nhà cầm đương nhiên không tin, lái siêu xe, buổi tối đưa cậu về nhà, có phải là vị cao phú soái nào coi trọng cậu? Thời Ôn bất đắc dĩ, cũng không giấu giếm, là bạn trai cũ, cái gì? Thanh âm nhà cầm cao lên mấy tông, cái tên cha nam kia. Thời Ôn ngồi vào sofa, rót ly nước, có chút mỏi mệt, đừng kêu anh ấy là cha nam, anh ấy không làm gì cả. Lúc ấy bọn tớ đều không có cách chống cự, mắt nhà cầm trợn trắng, mình mặc kệ, anh ta chính là người làm cậu đau lòng. Thời Ôn cười khẽ, cậu cũng quá bá đạo rồi. Nhà cầm chạy tới ngồi vào bên người cô, làm mặt quỷ, vì sao anh ta đưa cậu về? Có phải muốn quay lại với cậu không? Thời Ôn lắc đầu, không có. Giọng cô hơi khó khăn, anh ấy nói, chỉ là trong khả năng cho phép muốn giúp mình. Nhà cầm nhướng mày, anh ta giải thích với cậu như vậy. Thời Ôn gật đầu, đem nửa ly nước còn lại uống xuống. Nhà cầm đột nhiên phá lên cười, hung hăng tới mức Thời Ôn thiếu chút nữa sặc. Cô có chút mờ mịt buông ly nước, làm sao vậy Tiểu Cầm? Nhà cầm cười đến rừng không được tới. Thời Ôn nhìn cô ấy. Góc chuyện audio.com, cười đến hoảng hốt có chút lo lắng, giữ chặt cánh tay cô ấy, Tiểu Cầm cậu làm sao vậy? Nhà cầm xua xua tay, dừng lại, trong thanh âm còn có ý cười, cậu không cảm thấy anh ta nói câu kia thực giống lại ông tôi ở bụi này sao? Thời Ôn, cái gì? Nhà cầm gấp đến độ chụp lấy sofa, trời ơi, chính là một người đàn ông đưa một người phụ nữ về nhà, hai người từng có quan hệ thân thiết, đưa đến cửa nhà, người đàn ông giải thích nói, tôi đưa cô về nhà chỉ là khả năng cho phép giúp đỡ mà thôi. Anh ta thừa thải giải thích cái này làm gì? Giấu đầu lòi đuôi, cái gì giấu đầu lòi đuôi? Hơn nữa, những lời này không phải nói tới đưa mình về nhà. Giọng Thời Ôn mông lung, cô đỡ chán, quả nhiên, hồn còn chưa hoàn toàn trở về. Nhà cầm đương nhiên bắt giữ được trọng tâm, đừng dừng lại, nói tiếp. Rốt cuộc là cái gì? Thời Ôn khó xử, nhưng kỳ thật chính cô cũng rất hoang mang, cô thật sự không thể lý giải hành vi của anh. Vì thế cô đem chuyện phát sinh trên xe 1510 mà nói cho nhà cầm. CMN, lưu manh đáng chết, đồ không biết xấu hổ. Nhà cầm trừng mắt, mình muốn gọi cho chị cậu. Thời Ôn vội vàng ôm lấy cánh tay cô ấy, chị của mình sau khi làm luật sư tính tình càng ngày càng kém, nếu chị ấy biết khẳng định sẽ trực tiếp báo công an Trần Trì quấy rối tình dục. Chờ một chút, nhà cầm nở nụ cười, lỡ miệng nha cục cưng nhỏ của mình, cậu rốt cuộc cũng nói tên anh ta ra. Thời Ôn nắm lên một cái gối che mặt lại, hôm nay thật không thích hợp để tâm sự, đây không phải tâm sự, là tin nóng. Nhà cầm trấn an vỗ vỗ đầu nhỏ của cô, cậu giấu giếm nhiều năm như vậy, rất tốt. Cho nên, cậu có thể mở rộng cửa lòng, nghiêm túc mà nói cho mình, cậu đối với anh ta còn cảm xúc không? Thời Ôn nghiêng đầu, lộ ra con mắt nhìn cô ấy một cái, lại giấu trở về, lắc đầu không nói. Nhà cầm nhẹ nhàng ôm cô, thở dài mà nói. Kỳ thật mình biết, thơ thơ bọn họ cũng biết, chính cậu cũng biết. Cho nên, nắm chặt đi người chị em. Thời Ôn kinh ngạc ngẩng đầu, hả? Nhà cầm ngồi xếp bằng trên sofa, có dám cá hay không, anh ta cũng còn yêu cậu. Thời Ôn nghĩ nghĩ, không dám khẳng định. Nhà cầm, những việc anh ta làm hôm nay chính là cưa cầm cậu. Cưa cầm tớ, đưa cậu về nhà chăm sóc chân cậu, giúp cậu sát trùng miệng vết thương, có người đàn ông nào thân sĩ như vậy? Nếu không chính là cha nam, Thời Ôn bị cô ấy nói có chút động lòng. Thời điểm đi học Trần Trì thích đối với cô động tay động chân, chạm vào này chạm vào kia, vẻ mặt còn đơn thuần, không cho là đúng. Tưởng tượng một hồi, đem mặt đơn thuần mặt đổi thành mặt thân sĩ, có chút giống nhau. Nhà cầm quan sát đến biểu tình của cô biến hóa, nhướng mày cười, đúng không? Cô ấy trịnh trọng mà vỗ vỗ vai Thời Ôn, đồng chí Thời Ôn, đây là một trận ác chiến. Cậu cần phải dùng toàn bộ tinh thần đi hưởng thụ. Thời Ôn phát ngốc, hả, nhà cầm khẽ nâng cầm, người đàn ông thúi kia bỏ cậu chạy ra nước ngoài nhiều năm như vậy, hiện tại trở lại động động ngón tay liền muốn cậu câu trở về. Cô ấy nghiêm túc vài phần, mình nói cho cậu biết cậu không thể mềm lòng dễ dàng như vậy. Lòng dạ đàn ông, anh ta khẳng định không bỏ cậu xuống được cho nên tới tìm cậu, nhưng lại không muốn ném mặt mũi, cho nên làm bộ không phải cố tình tới tìm cậu, nhưng lại không muốn duy trì mối quan hệ không nhạt không mặn, cho nên ngụy trang thân. Góc chuyện audio.com sĩ đi cưa cầm cậu. Tuy nhiên, anh ta không thể tưởng tượng được cậu có một nhân tài như tớ bên cạnh. Tuyệt đối không thể tùy tiện bị anh ta cưa cầm đến choáng đầu hoa mắt. Hưởng thụ, như gần như xa, anh ta tiến thêm một bước cậu lui một bước, anh ta lui một bước cậu tiến thêm một bước. Biết không, Nhạc Cẩm hưng phấn giảng dạy đạo lý rằng co, bị chính trí tuệ của mình làm cho ngạc nhiên, quay đầu thấy Thời Ôn không biết khi nào đã dựa vào sofa ôm gối ngủ. Nhạc Cẩm, Thời Ôn mơ một giấc mộng có người cào cô, cào xong chân trái cào chân phải, cào xong chân phải cào chân trái, như vậy cào cả đêm. Thời Ôn mệt mỏi suốt một đêm cũng chưa tỉnh lại, rốt cuộc âm thanh đập cửa dồn dập đem cô đánh thức kéo cô ra từ hố đen mông lung. Thời Ôn đột nhiên mở mắt ra kéo chăn, lòng còn sợ hãi mà nhìn chân của mình. Thật là đáng sợ, Tiểu Ôn, Thời Ôn lúc này mới ý thức được âm thanh vừa nãy là Nhạc Cẩm ở gõ cửa phòng cô. Cô xuống giường đi mở cửa. Cửa mới vừa mở ra, một cái di động liền vói vào tới, màn hình hướng tới cô. Nhạc Cẩm, Tiểu Ôn cậu nổi tiếng rồi. Thời Ôn xoa xoa mắt ghé sát vào xem màn hình di động. Hot search thứ nhất, Thời Ôn bị bao dưỡng. Cái gì, Thời Ôn cầm lấy di động. Nhạc Cẩm câu lấy vai cô cậu đừng vội, xem cái tiếp theo. Hot search thứ hai, phòng làm việc của Thời Ôn. Thời Ôn mờ mịt, mình không có công ty quản lý. Nhạc Cẩm click mở hot search thứ hai, cái phòng làm việc này cũng không phải là phòng làm việc, là một người, lúc không có gì để chứng thực chính là nó 10 phút sau khi cậu bị bôi đen liền đăng video làm sáng tỏ. Nhạc Cẩm cười tủm tỉm, mình hợp tình hợp lý nghi ngờ cái Weibo này là bạn trai cũ của cậu. Xeo, đừng quên vote và CMT để chúng mình có thêm động lực nhí pi. Cách chương.